Chỉ có điều ngươi lớn lên, ta bao giờ cũng lo lắng ngươi rời khỏi ta, rời làng đi, bao giờ cũng nghĩ ngươi có sống tốt hay không, bao giờ cũng lo lắng ngươi bị tổn hại. Đây có lẽ là tâm tính của cha mẹ. Ta không nghĩ ngươi lại lớn lên nhanh như vậy, lại có rất nhiều phiền não. Ngươi đáng lẽ là không buồn không lo, đều do thôn trưởng ma quỷ kia cho ngươi làm nhân hoàng cái gì đó. Chờ sau khi trở về, lão nương phải hất máu chó lên tượng đá của hắn. Bọn họ đi tới tòa tế đàn thứ hai gần đó. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy một vị ma thần đang tấn công tòa tế đàn này, nỗ lực cướp đoạt quyền khống chế tế đàn. Cuộc đại chiến giữa hai vị ma thần có cục diện cực kỳ kinh người. Phược Nhật La sẽ không sợ trong lòng tiểu phu thánh nhân nổi lên hung ác, huyết tế La Phù Thiên sao? Tần Mục lắc đầu, Tư bà buông cái giỏ hoa nhỏ trong tay xuống, từ trong giỏ lấy cái kéo ra, lại lấy ra mấy mảnh vải rách. 10 ngón tay tung bay, xe chỉ luồn kim, khâu lại một bộ trang phục rách cười nói. Phược Nhật La là chuẩn bị lấy chút lợi thế để đàm phán. Đánh chiếm tế đàn càng nhiều, đàm phán lại càng chiếm thượng phong. Lên, bộ trang phục rách nàng vừa may xong bay lên, lao về phía chiến trường, trang phục đó nhào tới tự động mặc lên trên người vị ma thần này. Cách chương.